chốn đi trong rừng, chim kêu à ơi à, à la kêu, con vượn hót đi la ơi chân ý ơi hừ là ơi hừ, chân đó là xa chân tôi, nhớ bước là bước xuống có mạn nỉ đò chót ý, xa chân ý ơi hừ là hừ ơi hừ, chân đó là xa chân tôi, nhớ bước là bước xuống có mạn nỉ đò. Sông sâu à ơi à, à là sâu, con sao ngắn đi là ơi hừ, ơi hừ, ơi hừ là ơi ơi hừ. Khôn nhĩ giò là khôn giò, tới nơi chứ gió hiu hiu ý, ơi hừ là hừ ơi hừ, hiu hiu cơn gió thổi là hay hay lúc á về chiều, gió hiu hiu ý ơi hừ là hừ ơi hừ, hiu là hiu hiu cơn gió thổi là hay hay lúc á về chiều, một đàn là đàn chim, con nhạn trắng y là ơi hừ, ơi hừ, ơi hừ là ơi ơi hừ, dập mỹ diều là bay lượn trên non chứ đêm đông sương y, ơi hừ là ơi tai tôi nghe con vượn na kia còn năn nỉ là đường du còn chứ đêm đông sương ý, ơi hừ là hừ ơi hừ, đêm là đông sương tai tôi nghe con vượn na kia còn năn nỉ là đường ngữ.